Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2778. Chương 2778. Giả danh lừa bịp. Rất lâu không thấy Hoa Tâm. Lâm Thành Phi trong lòng còn thật có chút nhớ thương hắn. Vô thành vô tức đem hắn hai người tỷ tỷ đều bắt cóc. Cái này sợ tỷ cuồng ma. Những ngày này cần phải qua rất nhàm chán à. Lúc trước, mặc kệ là Hoa Giao tính cách vẫn là Hoa Cẩn tính cách. Tựa hồ cũng có thể đem Hoa Tâm ăn chết. Ai, các loại nhìn thấy hắn, nhất định phải chân thành cùng hắn nói tiếng xin lỗi. Lâm Thành Phi là cái có lương tâm người. Có lỗi thì muốn nói xin lỗi. Cũng không thể ỷ vào chính mình lớn lên đẹp trai một số thì khi dễ người. Nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung sự tình, Lâm Thành Phi thần thức đã tại toàn bộ trong kinh thành đảo qua. Rất nhanh liền tìm tới Hoa Tâm chỗ địa phương, một nhà tư nhân hội sở, loại này đỉnh phong hào môn đại thiếu, cả ngày không có việc gì, mở mắt thân thủ thì có đếm mãi không hết tiền, nhân sinh mộng suy nghĩ gì, đối bọn hắn tới nói, có lẽ cũng là vô nghĩa. Ngồi ăn rồi chờ chết, cơ hồ đã xem như bọn họ duy nhất niềm vui thú. Cả ngày hội sở người mẫu trẻ, thời gian tốt không vui. Nguyên bản, Lâm Thành Phi coi là Hoa Tâm không phải loại này người. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn cảm thấy mình nhìn lầm. Lại hoặc là nói, là hắn biến, vậy mà đọa lạc đến loại tình trạng này. Làm chuẩn tỷ phu. Chính mình có trách nhiệm thay tỷ tỷ của hắn thật tốt giáo huấn hắn một phen a. Lâm Thành Phi thần thức nhất động, cơ hồ là sau một khắc thì xuất hiện tại Hoa Tâm chỗ hội sở bên ngoài. Nhớ đến cái kia thời điểm, ta cùng tỷ phu của ta mới quen, tỷ phu của ta các ngươi đều biết a. Lâm Thành Phi, tất cả mọi người thích gọi hắn Lâm Thần Y, cũng có người ưa thích xưng hô hắn là Lâm Hiệu Trường. Không quan trọng, dù sao đều là tỷ ta phu, mới quen lúc ấy, ta liền biết, chúng ta là cùng chung chí hướng người, gặp nhau hận muộn, nếu không phải hắn lúc đó thể hiện ra đối với ta tỷ có như vậy chút ý tứ. Ta tại chỗ liền muốn cùng hắn chạm đầu gà thiêu giấy vàng thành anh em kết bái. Nói đến, đây cũng là một cọc việc đáng tiếc. Hoa Tâm đối với bên người hai nữ hài cực kỳ tiếc nuối lắc đầu. Tựa hồ vì không có thể cùng Lâm Thành Phi kết làm huynh đệ khác họ mà hối tiếc không thôi. Bất quá cũng không quan trọng. Rất nhanh, Hoa Tâm thì thản nhiên cười cười. Tóm lại đến sau cùng, chúng ta cuối cùng trở thành người một nhà. Chúng ta cùng tỷ phu cùng chung hoạn nạn rất nhiều chuyện. Đều không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Tạm thời trước hết không cùng các ngươi nói. Hắn cái này vừa nói, bên người hai cái thiếu nữ xinh đẹp ngược lại là gấp. Từng cái lung lay hắn cánh tay. Đừng a, Hoa ca ca, ngươi thì nói cho người ta nha. Người ta thật rất muốn biết càng nhiều liên quan tới Lâm Thần Y sự tình. Ta thề, nhất định muốn tìm giống Lâm Thần Y như thế nam nhân làm lão công. Hoa Tâm có chút khó khăn nói ra, thế nhưng là, tỷ phu của ta dặn dò qua ta, không cho ta đối ngoại nói bậy, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, không thể nói với ngoại nhân, nhưng là tại trước mặt chúng ta, hoàn toàn không cần có dạng này lo nghĩ à. À, Hoa Tâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, các ngươi nói, giống như có mấy phần đạo lý, thôi. Đã là người một nhà, ta hôm nay thì hơi chút cho các ngươi lộ ra một số. Nói thật, cái kia thời điểm tỷ phu của ta hắn a cũng là một cái bình thường thầy thuốc nhỏ, không nhiều lắm bản sự, có thể không chịu nổi ta cùng hắn hợp ý a. Hoa Tâm nghiêm mặt nói, sau đó, tự mình cho hắn mời cao nhân, để hắn cùng ta cùng một chỗ học tập các loại y thuật cùng đạo pháp. Cho nên, hắn mới có được hôm nay danh dương thiên hạ cơ hội. Lâm Thành Phi mỉm cười không nói. Con hàng này, vậy mà dùng loại thủ đoạn này, để lừa gạt nữ hài tử. Nếu như hắn không là em vợ mình, đã sớm chết 100 lần. A, hai nữ hài kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ngươi cùng Lâm Thần Y là một cái lão sư dạy đi ra sao? Không tệ, vậy tại sao? Vì cái gì Lâm Thần Y làm nhiều như vậy đại sư? Thế nhưng là Hoa ca ca ngươi lại một mực yên lặng không nghe thấy. Bên phải nữ hài gấp truy hỏi, dựa theo đạo lý tới nói, thực lực các ngươi cần phải không sai biệt lắm a, là không kém bao nhiêu. Hoa Tâm rất tán thành gật đầu. Có điều, ngươi hẳn phải biết, trên cái thế giới này, không phải mỗi người đều nóng lòng như vậy tại danh lợi. Có người lựa chọn tại phàm thế bên trong, sờ soạc lần mò, tiếp nhận ngàn vạn người ngưỡng mộ ánh mắt. Có người lại vui nhàn vân giã hạc, thâm tàng công cùng tên dạo chơi nhân gian. Rất rõ ràng, ta thuộc về cái sau. Hoa, lời vừa nói ra, nhất thời gây nên từng trận kinh hô. Tất cả đều là hai mắt thả chỉ nhìn Hoa Tâm. Đoán chừng trong nháy mắt này, Hoa Tâm đã trở thành trong lòng các nàng một đời mới không có thể thay thế thần tượng. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm cũng thấy rõ. Hai cái này cô nương không phải Hoa Tâm dùng tiền tìm đến người mẫu trẻ. Đoán chừng là từ chỗ nào hốt du đến nhà lành muội tử. Đang cố gắng dùng thổi ra nhân cách chinh phục bọn họ. Người thổi ngưu bức ta có thể không ngăn. Nhưng là, đừng đem tên của ta lấy ra câu dẫn người a. Khụ khụ, rốt cục, Lâm Thành Phi nghe không vô. Trùng điệp tằng hắng một cái. Hoa Tâm ba người. Lúc này mới phát giác được trong gian phòng đó lại còn có một người. Cái gì thời điểm đến bọn họ cũng không biết. Trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn qua, thuận tiện muốn chửi ầm lên. Lời mới vừa đến miệng một bên, liền thấy đối phương bộ dáng. Hoa Tâm không khỏi đầu co rụt lại, lộ ra ngượng ngùng nụ cười. A, tỷ phu, ngươi chừng nào thì đến? Lâm Thành Phi trầm mặt nói, ta cái gì thời điểm thành tỷ phu ngươi? Ta hai cái tỷ tỷ đều bị ngươi bắt cóc, ngươi còn có thể không làm tỷ phu của ta? Hoa Tâm hùng hồn nói, đây chính là ngươi dùng tên của ta giả danh lừa bịp lý do. Ngươi đều có ta tỷ, cũng không thể nhìn ta một mực lo lắng đi xuống đi. Hoa Tâm ủy khuất nói ra. Dù sao cũng phải giải quyết một cái huynh đệ hôn nhân đại sự a. Lâm Thành Phi thở sâu. Hai cô gái kia lại là bỗng nhiên đứng người lên, vây quanh ở Lâm Thành Phi bên người líu díu. Hoa, ngài là Lâm Thần Y sao? Ngài thật sự là Lâm Thần Y sao? Không nghĩ tới ngài thật còn trẻ như vậy, còn như vậy xuất khí a. Cho chúng ta ký cái tên có được hay không? Ta muốn ký nơi này, ký nơi này. Một cái nữ hài trực tiếp chỉ mình cánh tay vị trí. Sau đó ta liền đi hình xăm. Đem Lâm Thần Y ký tên vĩnh viễn lạc ấn tại trên người của ta. Nghe nói Lâm Thần Y tên Bách Tà Bất Xâm. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn một chút Hoa Tâm. Khẽ vươn tay. Hoa Tâm lập tức hấp tấp đưa qua bút. Dựa theo yêu cầu cho hai nữ hài ký tên, lúc này mới tính toán đem các nàng đưa ra ngoài. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Tâm. Hoa Tâm hắc cười hắc hắc, tràn đầy bỉ ổi. Tỷ phu, đừng nóng giận, ta cam đoan, về sau tuyệt đối không còn đánh lấy ngươi danh hào trêu chọc muội còn không được sao? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, tỷ ngươi không tài. Toàn bộ Hoa gia sự tình, về sau là đều muốn giao cho ngươi. Ngươi, tổng phải thật tốt làm chút chuyện đứng đắn. Chuyện đứng đắn, Hoa Tâm lắc đầu, đối Lâm Thành Phi lời nói 10 phần không đồng ý. Nối dõi tông đường, với ta mà nói, cũng là lớn nhất chuyện đứng đắn. Cha ta cùng gia gia của ta, cũng đều thì cho là như vậy. Lâm Thành Phi buồn cười, cười ha ha lên tiếng. Đây là rất đúng Hoa Tâm thất vọng tới trình độ nào. Mới sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào còn không có bóng dáng cháu trai trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay?